Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 12:12, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mật nhanh chóng mặc quần áo, nhanh như chớp chạy ra ngoài, phát hiện Tần Mục đang đốt lửa làm điểm tâm trong bếp. Tần Mục thấy nàng tới, có chút ngoài ý muốn. Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Anh ngày hôm qua không phải là nói hôm nay sẽ đưa em đến thị trấn sao? Em đi rửa mặt trước, đợi lát nữa ăn điểm tâm xong sẽ cùng anh đi trấn. Đường Mật điên cuồng chạy đi lấy nước rửa mặt. Nàng rửa mặt súc miệng đều dùng nước Linh Tuyền. Nhà quá nghèo để mua bàn chải đánh răng và bột đánh răng. Ban đầu nàng vẫn lo lắng về răng không sạch sẽ có mùi. Sau đó nàng phát hiện dùng nước Linh Tuyền súc miệng, mặc dù không dùng bàn chải đánh răng, răng cũng có thể được làm sạch rất sạch sẽ. Thời gian dài, răng còn có thể càng ngày càng trắng. Phát hiện này làm cho trong lòng Đường Mật vui vẻ. Sau khi rửa mặt xong, nàng thuận tay đổ nước xuống dưới gốc cây lựu. Ánh sáng thoáng nhìn hai cây mận bên cạnh, ngoài ý muốn phát hiện chúng cao hơn một chút. Lá cây trên cành cây cũng càng thêm tươi tốt. Không chỉ như thế, hắc khí vốn quanh quẩn chung quanh chúng nó cũng ít hơn ngày hôm qua rất nhiều. Đường Mật đi tới, thử sờ sờ thân cây. Xem ra nước Linh Tuyền đối với thực vật cũng có lợi, nhưng so với người, thực vật hấp thu nước Linh Tuyền tốc độ chậm hơn một chút. Cửa phòng đông phòng bị kéo ra, Tần Lãng từ bên trong đi ra. Đường Mật quay đầu nhìn thấy anh, phi thường kinh hỉ. Ngũ Lang, đệ tỉnh rồi. Khí sức của đệ thoạt nhìn không tệ, nói vậy hẳn là đã không có gì đáng ngại. Tần Lãng vừa nhìn thấy Đường Mật, giống như sói nhìn thấy xương thịt, nhanh chóng chạy đến trước mặt àng, hưng phấn kêu lên. Vợ ơi, nàng hôm qua làm bánh ngô thật ngon. Đệ ấy hiện tại nói chuyện cũng không lắp bắp, thanh âm thanh thúy lưu loát, còn lộ ra một cỗ ngây ngô độc đáo của thiếu niên. Đường Mật bị tiếng cô vợ nhỏ kia của đệ ấy gọi đến đầu đầy hắc tuyến. Tiểu tử thúi lông còn chưa mọc đủ, cư nhiên cũng không biết xấu hổ gọi nàng là vợ. Nàng trịnh trọng giải thích, không được gọi ta là vợ, ta có tên, đệ có thể gọi ta là Đường Mật. Vậy ta gọi em là Mật Mật là được rồi. Mật Mật là tên thuở nhỏ của Đường Mật. Trước kia ba mẹ thường xuyên gọi nàng như vậy, bây giờ xuyên qua thời đại xa lạ, mà cuộc sống không quen thuộc, về sau rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ nữa. Tâm tình của nàng nhất thời trở nên rất buồn. Tần Lãng tràn ngập chờ đợi hỏi, em làm bánh ngô còn có không? Tối hôm qua để lại hai khối đặt ở trong phòng bếp, là đặc biệt lưu lại cho đệ. Đường Mật vừa nói, một bên chú ý tới giữa hai hàng lông mày của đệ ấy, ngoại trừ lưu lại một tia hắc khí ra, còn quanh quẩn một tia khí tức màu vàng nhàn nhạt. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hơi thở màu sắc khác ngoài màu đen. Khí tức màu vàng này hoàn toàn không có cảm giác âm trầm bất tường như khí tức màu đen. Nó thoạt nhìn tựa hồ rất ấm áp, làm cho người ta rất yên tâm, không tự chủ được muốn tới gần. Cũng không biết kim sắc khí tức này đại biểu cho cái gì. Nàng một lòng tự hỏi sự khác biệt giữa hơi thở tơ đen và khí tức màu vàng. Cũng không chú ý tới Tần Lãng sau khi tỉnh lại thay đổi. Tần Lãng nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp, lấy ra hai miếng bánh ngô kia, chính anh ăn một miếng, đem khối còn lại nhét vào trong tay Đường Mật. Em vẫn chưa ăn sáng, phải không? Cái này cho em để ăn. Đường Mật hơi giật mình. Tần Lãng thấy nàng bất động, vội vàng thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi, bánh này đặc biệt ngon. Rõ ràng ánh mắt mình nhìn chằm chằm bánh ngô đều phát sáng, thèm đến mức nuốt nước miếng, nhưng vẫn nguyện ý đem bánh ngô chia cho Đường Mật, để cho nàng cũng ăn được thức ăn ngon. Phần tâm ý này tuy rằng rất bình thường, nhưng lại đặc biệt ấm áp. Tâm tình Đường Mật vừa rồi còn rất buồn, lập tức lại được chữa khỏi. Nàng cầm cái bánh trong tay bẻ làm đôi, đưa một nửa đưa cho Tần Lãng. Ăn cùng nhau đi. Sau khi hai người ăn xong bánh ngô không bao lâu, Tần Mục liền gọi bọn họ vào phòng ăn điểm tâm. Điểm tâm là ngô nhão, bên trong trộn mấy cây rau dại xanh, hương vị rất bình thường, nhưng huynh đệ Tần gia vẫn ăn rất ngon miệng. Đối với bọn họ mà nói, có thể có bột ngô nhão để ăn, cũng đã là một cuộc sống rất tốt rồi. Sau khi ăn xong, Tần Mục nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, đồng thời nói với Đường Mật. Em đi thu dọn một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi trấn. Sau khi Đường Mật rời đi, Tần Lãng lập tức bắt lấy tay Tần Mục, trông mong hỏi. Đại ca, em cũng muốn đi trấn chơi. Tần Mục ngây ngẩn cả người, anh không dám tin nhìn chằm chằm Ngũ Lang trước mặt, Đây là lần đầu tiên Ngũ Lang không dừng lại mà nói ra câu dài. Vừa rồi chỉ lo nấu cơm ăn cơm, Tần Mục không chú ý tới Ngũ Lang khác thường, thẳng đến lúc này mới phát hiện, thần thái Ngũ Lang trở nên linh động hơn rất nhiều. Tần Mục nhịn không được nói, đệ đem lời vừa rồi của đệ nói lại một lần nữa. Tần Lãng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đại ca, em cũng muốn đi trấn chơi, anh có thể dẫn em cùng đi hay không? Lời nói rõ ràng, câu nói thông suốt, một chút cũng không lắp bắp. Tần Mục lập tức nắm lấy bả vai đệ đệ, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút run rẩy. Ngũ Lang, em không ngốc sao? Trong ấn tượng của Tần Lãng, đại ca vẫn luôn là một nam nhân chững chạc lão luyện. Anh không bao giờ rơi nước mắt ngoại trừ khóc một lần khi nương qua đời. Nhưng hôm nay, đôi mắt của anh đỏ, trong lòng Tần Lãng cũng chua xót. Đại ca, em không ngốc nữa, bây giờ em là người bình thường. Chuyện trước kia Tần Lãng đều nhớ rõ, người trong thôn đều mắng anh là kẻ ngốc, anh cũng không quên. Hiện giờ anh đã khôi phục thanh tỉnh, lại nhìn lại quá khứ, thật giống như là làm một hồi hoang đường trong mộng. Bây giờ tỉnh mộng, sau này ai cũng không thể mắng anh là kẻ ngốc nữa. Tần Mục ôm lấy anh, dùng sức vỗ vỗ lưng anh, rưng rưng nước mắt nói hết lần này đến lần khác. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Tần Mục chạy vào đông phòng, kiềm chế kích động trong lòng, nhanh chóng đem chuyện Ngũ Lang đã không còn ngốc nói cho Tứ Lang. So với Tần Mục vui mừng mà khóc, Tần Vũ có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Tần Vũ nói, đại ca, anh không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Tần Mục sửng sốt, ý của đệ là sao? Ngũ Lang ngày hôm qua vẫn là ngốc, bỗng nhiên lâm vào hôn mê, sáng nay tỉnh lại liền khôi phục thanh tỉnh, chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy quá ly kỳ. Nghe Tứ Lang nói như vậy, tâm tình Tần Mục dần dần bình phục lại. Một khi mọi người bình tĩnh, lý do sẽ trở lại. Quả thật, chuyện này rất cổ quái, đang yên đang lành, không uống thuốc, cũng không mời người chữa trị, sao đột nhiên trở nên tốt hơn. Tần Mục không tự chủ được nỉ non, chẳng lẽ thật sự là cha mẹ ở dưới không yên tâm, đem hồn của Ngũ Lang đưa trở về, mới để cho đệ Ngũ Lang khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé Ngũ Lang thần trí không rõ, trong nhà không chỉ mời đại phu, còn mời thần bà. Thần bà kia nói Ngũ Lang là bởi vì mất hồn, mới có thể thần trí không rõ. Về sau bọn họ dốc hết tài sản, biện pháp cho Ngũ Lang, cầu khẩn thần minh cùng tổ tiên phù hộ, hy vọng đem hồn nhi tìm về, đáng tiếc lại thất bại kết thúc. Bây giờ Ngũ Lang đột nhiên khôi phục bình thường, có lẽ là bởi vì hồn của đệ ấy đột nhiên trở về. Tần Vũ không lạc quan như đại ca, cha mẹ nếu có thể làm cho Ngũ Lang khỏi hẳn, vì sao Ngũ Lang còn có thể ngốc nhiều năm như vậy? Ta luôn cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến đường mật. Tần Mục nhíu mày, tuy nói tối hôm qua Ngũ Lang sau khi ăn bánh ngô do đường mật mới hôn mê, nhưng cả nhà chúng ta đều ăn, chúng ta đều đang yên đang lành không có việc gì, chỉ có Ngũ Lang hôn mê. Chuyện này hẳn là không liên quan gì đến bánh ngô do nàng làm. Cách chương.